Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 64. Ứng Long, ban đêm vũ vực hoàn toàn yên tĩnh. Bầu trời bay xuống tiên khí tỉnh lại trong rừng ngủ say Ứng Long. Nó mở mắt xem hướng lên trời. Một hồi liền sửng sốt rồi. Một đám lóe ánh lửa chim tinh vệ từ bầu trời bay qua. Gặp quỷ, Ứng Long kinh ngạc cực kỳ. Những chim tinh vệ kia làm sao thành tinh rồi? Nó sống hết mấy vạn năm, trừ bỏ lúc bé, liền cũng không còn xem qua lớn như vậy chim tinh vệ rồi. Những chim tinh vệ này lóe sáng dường như phượng hoàng, hiển nhiên cùng chúng nó tổ tiên một dạng, đã thành tinh, ta đến đi xem. Ứng Long hiếu kỳ cực kỳ, ẩn giấu thân thể, bay lên trời, hướng về chim tinh vệ đuổi tới. Bầu trời, Thiên Cẩu lôi kéo xe ngựa ở chim tinh vệ hộ vệ dưới hướng đông phi hành. Thiên đế mang chúng ta ngang qua hỗn độn, một đường gian lao, ở thùng xe nghỉ ngơi. Phạm Minh nhìn ở càng xe tòa nhắm mắt ngủ say Trấn Nguyên Đại Tiên. Nói rằng, Đại Tiên không muốn quấy rối Thiên Đế. Càng ngủ ở chỗ này chạm. Đại Tiên không ngủ. Phạm Nam nói rằng, hắn muốn khôi phục tiên lực. Chính đang nhắm mắt tu hành. Ta xem chính là ngủ rồi. Phạm Minh lắc đầu, tiếp nhìn về phía trước. Không biết còn bao lâu mới có thể đến Vũ Đều. Ở Phát Cưu Sơn, đám chim tinh vệ biết được Tôn Ngộ Không không phải từ cái khác tinh cung, mà là từ ngoài thiên đình bay tới, đều trở nên càng nhiệt tình rồi. Chúng nó chủ động phải cho Tôn Ngộ Không dẫn đường. Đến nơi này, chúng ta đã tiến vào vũ vực sao? Phạm Minh hỏi dò bên người thiếu nữ tinh vệ. Đúng, thiếu nữ gật đầu. Nơi này tại sao gọi vũ vực? Phạm Nam tò mò hỏi. Nơi này hiện tại kẻ thống trị gọi là Đại Vũ, thiếu nữ trả lời. Hắn khi còn trẻ cho đại địa trị thủy, để đại địa không bị nước biển nuốt hết. Người đời vì ca tụng hắn công đức, liền đem khối này lục địa xưng là vũ vực. Thiếu nữ nói cho hai cái đạo sĩ, vũ vực bao la không gì sánh được. Muốn đến Đại Vũ ở lại hoàng cung, bọn họ còn muốn bay lên một ngày một đêm. Vũ vực nhân tộc đều vô cùng tốt ở chung. Thiếu nữ nói rằng, do chúng ta dẫn đường, thiên đế nhất định có thể thuận lợi nhìn thấy Đại Vũ. Khối này trên đất liền nhân loại rất tôn kính chim tinh vệ, thậm chí đem chúng nó coi là trấn áp biển rộng chim thần. Tình cờ có chim tinh vệ ở đây bị thương, đều phải nhận được nhân tộc đối xử tử tế. Nhân tộc chữa khỏi chúng ta thật nhiều tộc nhân. Thiếu nữ nói rằng, chúng ta được bọn họ trợ giúp, dù chưa thành tinh, nhưng cũng hiểu báo ân. Hàm rất nhiều cục đá đi qua. Những cục đá kia bị nhân tộc dùng để trấn áp biển rộng, cũng cứu rất nhiều người. Nguyên lai còn có như vậy cố sự. Chấm ngoặc kép. Hai cái đạo sĩ đối với chim tinh vệ cùng nhân tộc đều có hảo cảm. Bọn họ muốn tiếp tục truy hỏi, chợt nhíu mày, cùng nhau hướng về một đám mây nhìn lại. Làm sao rồi? Thiếu nữ ánh mắt hiếu kỳ đi theo. Có cái yêu quái lén lén lút lút bay tới rồi. Phạm Minh nói rằng, hắn cùng Phạm Nam song song vung tay lên. Cương phong mênh mông, hai đạo phất trần xông ra ngoài. Phất trần trên không trung cấp tốc lớn lên, hướng về đám mây vỗ tới. To lớn mà tràn ngập uy thế, khiến người ta khó có thể chống cự. Chờ đã, chấm ngoặc kép, trong mây bỗng nhiên truyền ra thất kinh âm thanh. Ta không có ác ý. Vừa dứt lời, một cái xoay quanh phi hành hoàng long liền hiển hiện ra nguyên hình. Thu, Nam Minh hai người thu hồi phất trần. Ngươi là người phương nào? Hai người hỏi, vẫn chưa thả lòng cảnh giác. Cái này yêu quái sức mạnh cũng không yếu. Có yêu vương thực lực. Ở thế giới này nên số một số hai rồi. Ta không phải người, ta là long. Ứng Long nhìn thấy bọn họ thu hồi phất trần, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hai cái này đạo sĩ cực kỳ khủng bố, tiện tay vung ra phất trần liền sát khí bàng bạc, để nó cả người vảy rồng đứng thẳng. Ứng Long không nghi ngờ chút nào, nếu là đắc tội bọn họ, chính mình sợ là sẽ phải lập tức ngã xuống ở đây. Ta gọi Ứng Long, gặp tinh vệ thành tinh, nhất thời hiếu kỳ tới xem một chút. Hai vị thượng tiên vạn chớ hiểu lầm, Ứng Long hướng về Nam Rõ hai người giải thích. Lúc này, Trấn Nguyên Đại Tiên mở mắt ra. Ứng Long, hắn nghe được Ứng Long âm thanh. Quay đầu nhìn nó, này Long ngược lại quái dị. Ứng Long là một cái chiều cao mấy dặm hoàng Long. Nhưng cùng bình thường Long tộc không giống. Sau lưng nó vẫn dài ra cánh. Trấn Nguyên Đại Tiên đối với nó cảm thấy hiếu kỳ. Thiên đình Long cũng đã lớn thành như ngươi vậy sao? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Ứng Long không hề trả lời. Nó đã sắp muốn dọa sợ rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên vừa nãy đúng là ở tu hành. Kết thúc tu hành sau. Trong ánh mắt còn mang theo tiên khí. Ứng Long nhìn thấy con mắt của hắn. Loại kia chí cao vô thượng khí tức. Tiên khí. Giống như một tòa lò lớn. Có thể đem nó luyện. Ứng Long bái kiến địa tiên lão tổ. Ứng Long lập tức biến thành hình người. Quỳ rạp xuống trên mây. Âm thanh đều run rẩy lên. Hả? Làm sao người biết? Trấn Nguyên Đại Tiên có chút giật mình. Bình thường yêu quái có thể không nhìn ra thân phận của hắn. Hắn xem thêm Ứng Long hai mắt. Mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai ngươi là địa tiên chi thể. Hắn xoa xoa râu dài. Hơi kinh ngạc chính mình thân là địa tiên chi tổ uy nghiêm. Dĩ nhiên ở thế giới này cũng hữu hiệu. Đứng lên đi. Ý nghĩ né qua. Trấn Nguyên Đại Tiên gọi Ứng Long lên. Nói rằng. Người nên quỳ người không phải là ta. Ứng Long giật mình. Ngẩng đầu nhìn mấy lần. Lập tức phản ứng lại. Địa tiên lão tổ ngồi ở viên chỗ ngồi. Hơn nửa chỉ là một cái phu xe. Lẽ nào trong xe ngựa còn có càng tôn quý tồn tại? Có thể điều động địa tiên lão tổ. Kia người bên trong nên là cỡ nào cao quý? Xin hỏi lão tổ, trong xe ngồi người phương nào? Ứng Long run rẩy hỏi. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn nó sợ sệt biểu tình. Trong lòng nổi lên việc vui. Người trong xe, người một đời cũng không từng gặp. Hắn chính là một cao 8 thước. Rộng 8 thước tiên thạch biến thành. Thành tinh thành đạo, thần thông quảng đại, chỉ thua ta một người. Có một thân pháp bảo, tên là Bách Biến Long Khỉ. Chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên chính phải cố gắng nói lên một đoạn. Bỗng nhiên có tiếng cười khổ truyền đến. Đại Tiên, đừng đùa rồi. Âm thanh hạ xuống, màn xe hất ra, đi ra một đạo bóng người vàng óng. Đó là Tôn Ngộ Không? Trên người hắn không có một tia khí tức. Nhưng mà hai mắt kim quang óng ánh, phảng phất bất diệt thần hỏa. Kia Ứng Long có từng gặp qua bực này sâu không lường được nhân vật. Nào dám thất lễ, lập tức lại ở trên mây dập đầu lại 3 cái. Ta chính là Ứng Long, ngăn cản Thiên Tôn xe ngựa. Kính xin Thiên Tôn chớ trách, nó phản ứng cực nhanh. Có thể điều động địa tiên chi tổ người, khẳng định là một tên Thiên Tôn rồi. Đám chim tinh vệ thấy cảnh này. Không khỏi khanh khách nở nụ cười. Thiên đế không phải là thiên tôn. Hắn là thiên đình ở ngoài một vị thiên đế. Thiếu nữ nói rằng. Ứng Long càng là kinh hãi. Sợ đến kém chút duy trì không ngừng tiên pháp. Từ trên mây ngã xuống. Nó run rẩy rẩy. Lại hướng về Tôn Ngộ Không dập đầu mấy cái đầu. Cầu hắn tha thứ. Tôn Ngộ Không cười cợt. Không sao. Người chờ sốt sáng. Hắn vung ra một đạo tiên phong. Đem Ứng Long thổi lên. Ngươi là địa tiên. Tôn Ngộ Không hỏi. Đúng. Ứng Long vội vã trả lời. Nó là đại kiếp nạn qua đi đắc đạo địa tiên. Đại vũ trị thủy cứu vớt muôn dân thời điểm. Nó cũng đi rồi hỗ trợ. Lấy quét đuôi. Khai thông hồng thủy mà bảo vệ vũ vực. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ngươi vừa là đại vũ công thần. Vậy liền theo ta cùng đi xem đại vũ đi. Tôn lệnh. Ứng Long đầy mặt mừng rỡ đáp ứng, chủ động đi theo đội ngũ phía sau. Đây chính là một vị thiên đế, đuổi nó đi nó đều không muốn đi rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.